người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 38, kỳ phát tình lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit The Hoa, há miệng to ra một chút, một tay Phó Trạch đỡ lấy cầm Lộ Tinh, một tay cầm dụng cụ kiểm tra. Lộ Tinh đối với yêu cầu của người đàn ông có nét giống Phó Thâm thì vẫn rất phối hợp, thông qua tròng kính bên cạnh mắt kính của Phó Trạch. Cậu có thể thấy được bộ dáng hiện tại của mình tựa như con tinh tinh há mồm gào thét trong TV. Côn cụ lạnh lẽo xâm nhập vào cổ họng, Lộ Tinh khó chịu đến buồn nôn. Nước mắt sinh lý rơi thẳng xuống đất biến thành những hạt trân châu. Cả nhà đều đang vây quanh, Lộ Tinh lúng túng đến mức không biết phải làm sao. Ánh mắt Phó Trạch chuyên chú kiểm tra sơ qua một phen, rồi rút công cụ ra. Lộ Tinh lập tức chạy vọt vào trong nhà vệ sinh ngồi xổm xuống bồn cầu cả miệng nôn ra toàn nước chua. Phó Thâm đã chuẩn bị từ sớm, vừa đút nước vừa đút cho cậu tí kẹo để giảm bớt sợ khó chịu của Lộ Tinh. Hai người đi ra từ phòng vệ sinh, ánh mắt của hai vợ chồng già đặc biệt quan tâm, đặc biệt là vẻ mặt khẩn trương của bà nội Phó. Tình huống không có chuyển biến xấu, xem như là khởi đầu rất tốt trước đi điều trị. Phó Trạch lấy cây bút trước ngực xuống, lưu loát ghi lại tình trạng của Lộ Tinh vào sổ lưu trữ. Tuần sau anh sẽ đi dung y nhận chức, đến lúc đó thì bắt đầu hệ thống trị liệu. Lời của Phó Trạch như cho Phó Thâm một viên thuốc trấn an. Lộ Tinh trốn sau lưng Phó Thâm, thò nửa cái đầu ra nhìn lén Phó Trạch. Cậu rất mẫn cảm với bác sĩ, Phó Trạch tuy chưa tiêm cho cậu nhưng nhìn qua thì hình như tiêm cũng rất giỏi. Em rất sợ anh, Phó Trạch cúi người tới gần Lộ Tinh đứng sau lưng Phó Thâm. Phó Trạch không phải thương nhân, chính xác mà nói thì anh là học giả, cho nên anh làm cho người ta có cảm giác tao nhã, như tắm mình trong gió xuân. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Học giả có nghĩa là những người chuyên nghiên cứu những điều kỳ lạ hoặc mới mẻ, những người có kiến thức chuyên sâu trong một hoặc nhiều lĩnh vực. Lời tác giả Nghiêm Đào, cái con mẹ nó mà tao nhã mà tắm mình trong gió xuân, rõ ràng chính là cái loại cầm thú. Cầm thú, ôi hoa cốc của ông đây. Hết, Lộ Tinh lập tức rụt đầu lại, siết chặt góc áo của Phó Thâm. Phó Trạch cười khẽ, không chọc cậu nữa mà đi chọc Phó Thâm. Người một nhà ngồi vây quanh trên sofa tán gẫu, Lộ Tinh nói không được lời nói nên ngồi bên anh nghe nói chuyện. Thỉnh thoảng thò ra hai ngón tay lấy một miếng bánh ngọt vụ IGTA nhét vào miệng. Bánh ngọt ở đây rất ngon, Lộ Tinh rất thích, mấy năm nay Phó Trạch không trở về, phần lớn câu chuyện chỉ đều hướng về hắn. Mà hắn với Phó Thâm giống nhau, lúc nào cũng bị dục kết hôn. Bây giờ Phó Thâm có đối tượng rồi, áp lực của Phó Trạch càng lớn hơn nữa. Cháu là anh trai mà cũng không biết làm gương tốt à, bây giờ Tiểu Thâm đi trước cháu rồi đó. Đừng có mà cả ngày ru rú ở trong phòng thí nghiệm, cũng nên đi ra ngoài kết bạn nhiều hơn đi. Tranh thủ ăn Tết mang theo đối tượng về đó. Ông cụ Phó cứ ngươi một câu ta một câu, hắn làm sao mà chống đỡ được. Đành xin giúp đỡ nhìn về phía Phó Thâm, sau đó thì hắn thấy được vẻ mặt của Phó Thâm là vui sướng khi người gặp họa. Ok, anh em ruột, Phó Trạch chính là trung tâm của nơi chút thù hận thế cho nên không ai chú ý tới gương mặt cùng hai tai của Lộ Tinh đỏ ửng. Lộ Tinh vừa mới nuốt xuống một miếng bánh ngọt, tim bỗng nhiên đập nhanh. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Lộ Tinh cứng đờ không dám động, cảm giác khô nóng lan từ tim cho đến cả người, giống như là muốn đem cậu hòa tan. Nóng, Lộ Tinh mò mẫm nút áo, cởi hai cái mà vẫn hông si nhê gì. Thật muốn ôm Phó Thâm, trong đầu Lộ Tinh bây giờ lúc nào cũng quanh quẩn mấy chữ này, nhưng cậu không dám nhúc nhích, không thể thất lễ trước mặt người nhà Phó Thâm. Lộ Tinh giống như một con chó nhỏ, đầu dán lên quần áo của Phó Thâm muốn ngửi mùi của anh. Mùi của Phó Thâm khiến cậu yên tâm hơn, giống như là có thể lấp đầy cõi lòng trống rỗng của cậu. Nhưng làm như vậy cũng chỉ như muối bỏ biển, thời gian càng lâu khát cầu càng nhiều. Rất nhanh thì Phó Thâm phát hiện điểm không thích hợp. Hốc mắt ướt át cùng với hai má đỏ ửng rõ ràng chính là động tình. Lộ Tinh tủi thân nhìn Phó Thâm như một đứa trẻ, cậu rất khó chịu, hận không thể lập tức đem Phó Thâm khảm vào trong người cậu. Phó Thâm bất động thanh sắc đem áo khoác của mình trùm lên đầu Lộ Tinh trùm cậu lại. Lộ Tinh nắm lấy tay Phó Thâm, bàn tay lạnh của Phó Thâm có thể giảm ớt sự khô NNSC trong thân thể cậu. Lộ Tinh đem tay Phó Thâm nhét qua một lớp quần áo nhét vào trong cái bụng mềm nhũn của cậu. Cảm xúc mềm mại bóng loáng, làm cho lỗ chân lông của cả người Phó Thâm co rụt. Lộ Tinh ôm cánh tay Phó Thâm, ôm rất chặt, hô hấp cũng càng ngày càng nặng. Phó Thâm biết cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, anh phải lập tức dẫn Lộ Tinh rời đi. Bây giờ Lộ Tinh hơn phân nửa là đến kỳ phát tình. Nhịn thêm một chút, Phó Thâm dán sát vào bên tai Lộ Tinh nhỏ giọng nói. Bộ dạng đáng thương của Lộ Tinh khiến anh rất đau lòng, muốn nhanh chóng giúp cậu giải tỏa. Bịa một cái lý do, Phó Thâm kéo Lộ Tinh rời đi trước. Lộ Tinh bị Phó Thâm dùng dây an toàn thắt lại, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ cũng không ngăn cản được tỷ IHJC trong lòng cậu. Cậu chỉ muốn ôm lấy Phó Thâm, được anh hôn môi và vuốt ve. Nhưng sợi dây đã ngăn cản động tác của cậu, làm cho cậu không cách nào đến gần. Lộ Tinh bực bội kéo dây an toàn, ý đồ muốn chui lên trên người Phó Thâm, nhưng thử mấy lần cũng không có kết quả. Lộ Tinh gấp đến muốn khóc, cậu khó chịu quá. Dục hỏa đốt người quả thực khó chịu đến muốn chết. Trong miệng Lộ Tinh phát ra tiếng khóc khàn khàn đứt quãng, làm cho Phó Thâm căn bản không có biện pháp chuyên tâm lái xe. Áo khoác của Phó Thâm vẫn còn phủ trên đầu Lộ Tinh, cậu ngửi mùi hương của anh thì IHJC bị phóng đại càng thêm mất khống chế. Cậu cuộn tròn mình lại, đem cả người mình vùi trong áo khoác của Phó Thâm tìm cảm giác an toàn, đè nén nội tâm trống rỗng. Phó Thâm bị tiếng khóc bất lực của Lộ Tinh làm loạn cả lên, cảm giác này khiến cho thú tính trong lòng anh lại bộc phát. Kỳ phát tình lần này của Lộ Tinh so với lần đầu tiên càng thêm mãnh liệt hơn, lần đầu tiên thì Lộ Tinh chỉ trở nên dính người, lúc này đây thì lại trực tiếp viết hai chữ thì IHJC ở trên mặt. Từ chúc cư về đến Phó Trạch những 2 giờ đồng hồ, chỉ sợ Lộ Tinh không thể kiên trì đến lúc đó. Mỗi một giây thôi đối với Su Yêu cậu đều là dài vò. Phó Thâm dừng xe ở một chỗ ngõ hẻo lánh, nơi này có ít người qua lại. Phó Thâm cởi dây an toàn ra cho Lộ Tinh rồi ôm cậu ra hàng ghế sau. May mà hôm nay Phó Thâm đi SUV có đủ không gian làm việc. Lộ Tinh giống như là bắt được rơm cứu mạng, ôm lấy Phó Thâm không bỏ, sợ anh chạy trốn. Phó Thâm liền vội vàng đóng cửa lại. Lộ Tinh chủ động hôn Phó Thâm, từ môi cho đến hầu kết hôn xong rồi còn cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thâm bị cậu làm cho ngứa ngáy cả người, cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái. Phó Thâm lột áo khoác trên người Lộ Tinh ra, cảnh xuân hiện ra ngay lập tức. Bởi vì Lộ Tinh quá nóng quá khó chịu, nên đã cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo của mình ra gần hết. Khuôn mặt của Phó Thâm trở nên ôn nhu hơn, ngày thường Lộ Tinh ngay cả mặc quần áo cũng không biết, hôm nay thế mà cởi sạch cả người mình ra. Làn da trắng như sữa của Lộ Tinh ửng lên màu hồng nhạt, giống như người được uống thuốc kích dục. Phó Thâm với cậu hôn nhau, giảm bớt cái sự khó chịu trong lòng của cậu. Phó Thâm và Lộ Tinh đã lâu không làm chuyện thân mật, bây giờ có cơ hội Phó Thâm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Anh không kiêng nể gì vuốt ve trên người Lộ Tinh, còn chỉ cho Lộ Tinh cởi nút áo sơ mi của anh. Tay Lộ Tinh cực run, bị Kỳ Phát Tình tra tấn đến không còn sự kiên nhẫn nào cả, thử vài lần đều không cởi được thì bĩu môi tức giận. Lúc cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo của mình không phải rất nhanh sao? Giọng nói của Phó Thâm đầy ái muội, trêu chọc Lộ Tinh. Lộ Tinh hầm hừ vặn vẹo trên người Phó Thâm, Phó Thâm như chịu tội, anh em phía dưới bị ma sát đến khó chịu. Đừng nhúc nhích, Phó Thâm nâng eo Lộ Tinh, ngón tay ở trên eo của cậu mơn trớn quyến luyến không rời tay, muốn lập tức đem Lộ Tinh nuốt sạch vào bụng. Khi sờ đến cái bụng mềm nhũn toàn thịt của Lộ Tinh, trong đầu Phó Thâm nổi lên một ý tưởng tà ác. Trong này sau sẽ có em bé của anh, sau đó lớn lên từng ngày. Phó Thâm bị cái ý nghĩ này kích thích đến không chịu được, Jose võ IG chiếm hữu ở trong đầu sắp nổ tung rồi. Khiến anh không có cách nào tỉnh táo. Quần Lộ Tinh bị Phó Thâm lột ra, không có quần che lấp phía dưới của cậu mát hơn nhiều, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Lộ Tinh lộ ra chút vui mừng, khóe môi hơi nhếch lên muốn Phó Thâm làm thêm một bước nữa. Có muốn tôi hay không? Những lời nóng bỏng của anh rót vào tai cậu, Lộ Tinh cơ hồ không có chút do dự nào mà gật đầu, ngẩng đầu hôn lên môi Phó Thâm. Hề hề, Phó Thâm cười vừa lòng. Vậy sinh cho tôi một đứa bé nhé. Lúc nói ra lời này cả Phó Thâm và Lộ Tinh đều sửng sốt, nói thật thì hiện tại thì anh cũng không muốn để Lộ Tinh mang thai. Bởi vì trong mắt anh Lộ Tinh còn rất nhỏ, rất nhiều chuyện không thể tự lo được, bây giờ mà mang thai thì sẽ là gánh nặng với cậu. Nhưng ngay lúc Phó Thâm đang ngây người thì Lộ Tinh gật đầu. Trong đôi mắt bị tỷ IHJC che giấu lóe lên một tia vui mừng. Phó Thâm không biết cái tên ngốc này có hiểu sinh con là gì không. Nhưng anh đã bị Lộ Tinh kích thích đến không thể chịu được nữa. Phó Thâm thả ra sớm đã bừng bừng phấn chấn mãnh hổ, lúc này đây Lộ Tinh tuy rằng vẫn là bị dọa đến run run, lại không có kháng cự. Giao long xuống biển, lại muốn quay lại thì khó. Lộ Tinh dựa vào ghế phụ ngủ thiếp đi, Phó Thâm phủ áo khoác lên trên người cậu để che đi dấu vết yêu thương. Sau đó lại chỉnh nhiệt độ điều hòa để tránh cho cậu bị cảm lạnh. Lúc về đến gara trong nhà, Lộ Tinh vẫn chưa tỉnh. Phó Thâm cẩn thận xác nhận Lộ Tinh hoàn toàn được bao bọc lấy, mới dám ôm cậu xuống xe. Bên trong cả người Lộ Tinh trần trụi, Phó Thâm cũng không muốn tiết lộ cảnh xuân. Phó Thâm ôm Lộ Tinh đi vào phòng tắm thay cậu rửa sạch vết bẩn còn ở trên người. Lộ Tinh nằm ở trong nước rất là hưởng thụ, còn phát ra vài tiếng hừ hừ giọng mũi, nghe được thì Phó Thâm mềm lòng. Phó Thâm nhẹ nhàng động tác trên tay, lau sạch làn da mỏng manh của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại cẩn thận kiểm tra chỗ tư mật của Lộ Tinh, sau khi xác nhận cậu không bị thương rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Lộ Tinh giống như búp bê sứ tùy ý để Phó Thâm, sau khi rửa sạch sẽ xong thì đôi chân thẳng tắp lập tức biến thành đuôi cá. Vầy đuôi như lụa lộ ra màu xanh lam, quả nhiên là kỳ phát tình. Thế nhưng kỳ phát tình này của Lộ Tinh đến quá đột nhiên, không hề có dấu hiệu gì, ngay cả đuôi cá cũng biến màu trong thời gian ngắn ngủi. Phó Thâm cân nhắc cần phải dẫn Lộ Tinh đi làm kiểm tra, bằng không anh không thể an tâm. Lộ Tinh ở lâu trong nước rất thoải mái, Phó Thâm cũng không ôm anh lên, cầm điện thoại di động ra khỏi phòng tắm. Alo, Phong Cẩm, Phó Thâm, có dự án muốn hợp tác với tôi rồi à, điện thoại đầu bên kia trêu đùa nói. Dưới 200 triệu thì đừng nói chuyện với tôi, trực tiếp liên hệ với thư ký của tôi là được. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, ai muốn nói chuyện công việc với cậu. Phó Thâm không đùa giỡn nữa. Có vấn đề riêng muốn hỏi cậu một chút. Vấn đề riêng, cậu nói đi, Phong Cẩm vẫn còn hiểu Phó Thâm, nếu Phó Thâm đã nói như vậy. Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Ở Dung Thành có bác sĩ người cá nào tốt không? Chắc anh biết rõ ràng đúng không? Bạn đời của Phong Cẩm cũng là một người cá, ở Dung Thành không ai không biết. Ở Dung Y Triệu Húc Nghiêu. Được, Phó Thâm ghi nhớ, người cá nhà cậu bị bệnh. Nói đến lời này đương nhiên Phong Cẩm phải quan tâm hỏi vài câu. Không có, tôi chỉ muốn mang em ấy đi kiểm tra một chút. Hàn huyên vài câu, Phó Thâm cúp điện thoại. Sau đó lại liên lạc với trợ lý, bảo anh hẹn bác sĩ ở Dung Y vào tuần sau. Hiện tại kỳ phát tình của Lộ Tinh còn chưa qua, tạm thời không thể đi bệnh viện được. Lời edit, mình muốn hỏi ý kiến của mọi người. Là mọi người muốn mỗi ngày một chương như bây giờ, hay là để cuối tuần đọc luôn một thể? Cách chương.